Chương 782, chúng cường liên thủ. Âm trầm thấp tiếng vang vang vọng mà lên, chỉ thấy được cái kia trước hết bị hắc khí xâm lấn tiên đế thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số huyết nhục phanh phanh phanh lại là liên tiếp vài đạo tiếng vang, trong thiên địa dưới lên một hồi mưa ma ưu đại đạo đang gào thét, nhưng cũng không tìm được ngọn nguồn. Không có bị hắc khí xâm lấn tiên đế, cũng là chỉ có phục hồi tinh thần lại, trên nét mặt vạn phần ngơ ngác thất sắc. Có hắc khí hướng về bọn họ lan tràn mà đi, nhất thời như tránh rắn giết. Bọn họ không rõ ràng những hắc khí kia là vật gì, nhưng bọn họ rõ ràng một điểm, chỉ cần nhiễm phải một phần, chính là có 10 cái mạng QNZ không đủ sống tiếp. Ầm ầm ầm chính là, to lớn hòn đảo đột nhiên chấn động mấy lần, ba cái hồ bạc điểm kết nối trung tâm vị trí, loạn thạch lăn lộn, thăng lên một tòa tế đàn. Đó là một cái nam tử áo xanh, hắn dung mạo anh tuấn, thân thể vĩ đại, vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng ở nơi đó lẳng lặng bất động, nhưng lại có một loại ngự trị ở đại đạo chi thượng khí thế đáng sợ, như có như không lan ra tới. Vậy là thanh thiên. Có tiên đế một chút liền nhìn thấy, nhận ra cái kia một tôn thi thể, rồi lại mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Còn sót lại hạ xuống tiên đế nhìn đạo kia người áo xanh ảnh, cứ việc đôi mắt bên trong đầy dây tham lam, nhưng cũng không dám nữa mưu toan bước lên nửa bước. Đạo kia hắc khí không biết là vật gì nhưng có thể chém giết tiên đế, không biết lại có bao nhiêu thủ đoạn chờ bọn họ. Vậy là thanh thiên. Tần kiếm ca cũng không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng luôn có một điểm không đúng địa phương. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, nhắm chặt hai mắt nam tử áo xanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đen nhánh như mực, lại là khiến cho ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại tự đáy lòng âm hàn tâm ý. Loại cảm giác này phảng phất ẩn chứa trong đó không cách nào hình dung tà ác. Hắc khí trung thiên, xé ra ba cái hồ bạc. Hắc khí cuốn ngược, quyển lên đầy trời huyết nhục. Ở tất cả mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy được cái kia thanh sơn nam tử dĩ nhiên là vào lúc này há mồm ra một cái, liền đem những máu thịt kia dòng nước lũ nuốt vào cơ thể bên trong. Quỷ dị một màn, trực tiếp là làm cho ở đây sở hữu cường giả toàn thân băng hàn hạ xuống. Rộng mở. Dương Tiễn trên thân tỏa ra sắc bén khí thế, trầm giọng nói, vậy không phải, ta đi ra tà. Tần kiếm ca sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Tần Hoàng, đây là... Lý Thế Dân ba người đi tới, bọn họ trên thân khí tức lan lộn, nhưng vào đúng lúc này trơn nên dung chuyển không thể tả, trên mặt bọn họ tràn ngập không xác định. Như các ngươi suy nghĩ, ta đi ra rất hiển nhiên chúng ta tranh cướp đạo nguyên chính là phong ấn, đạo nguyên bị lấy đi. Phong ấn cũng là biến mất. Tần kiếm ca thở dài một hơi, hắn coi như là minh bạch đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì bọn họ những người này bởi vì, trồng ra như vậy quả. Không nghĩ tới chúng ta bản thân chi tư, dĩ nhiên thả ra tà lưu bang sâu sắc thở dài, lao trên mặt có mấy phần tự trách. Ha ha, bây giờ nói những câu nói này, chẳng bằng đồng loạt ra tay chém giết tà Dương Tiễn cười gằn, trên người có sát phạt chi ý nhuộm đỏ không gian. Chư vị! Cùng ra tay đi, đây là tà, một khi tùy ý nó thức tỉnh, tất cả mọi người đi không nổi. Lý Thế Dân cũng là trầm giọng quát, thanh âm truyền vang trăm triệu dặm. Hắn trải qua một lần kỷ nguyên kiếp nạn, tự nhiên QNZ rõ ràng tà đáng sợ, nơi này bị phong ấn là một tôn tà vương, có thể so với đạo tôn. Nhưng cũng không có bao nhiêu người gặp lại Lý Thế Dân thanh âm, bọn họ đã sớm e ngại, càng không quá lưu ý tà sẽ mang đến cái gì nguy nan. Bọn họ từng cái ngưng tụ lực lượng, hóa thành từng đạo cột sáng thô bạo trùng kích không gian. Nhưng mà, tất cả tựa hồ cũng là phí công, bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu nhìn tới, tiếp theo chính là có chút chấn động nhìn thấy, mênh mông thiên không, không biết lúc nào xuất hiện một tầng hắc sắc MNZ, tầng này MNZ bao trùm vùng không gian này, như là một cái bình chướng, đem vùng không gian này cùng ngoại giới triệt triệt để cách ly phong tỏa. Tầng kia MNZ nhìn như hư mỏng, nhưng là tản ra một loại liền tiên đế đều vô pháp lay động khí tức, tà ác đến cực điểm, đồng thời đang không ngừng cắn nuốt trong thiên địa này linh lực. Đối mặt với tình huống như thế, những cái tiên đế rốt cục cũng lại vô pháp gắng giữ tỉnh táo. Đồng loạt ra tay, chém giết Kena y những cái tiên đế rốt cục ý thức được sự tình không đúng, có tới hơn 60 vị tiên đế bắn mạnh, nhắm thẳng vào nam tử áo xanh. Bọn họ cũng là xem minh bạch. Nơi đây việc, tất nhiên đều là cái kia tà ác cùng cực gia hỏa, làm ra tới. Thừa dịp nó còn không có thức tỉnh, lấy tốc độ nhanh nhất chém giết, mới vừa rồi là duy nhất phá cục phương pháp. Hơn 60 vị tiên đế lực lượng hội tụ ở cùng một nơi, chính là phía dưới cái kia một mảnh đạo tôn lực lượng hóa thành hải dương cu nở dê vào đúng lúc này bị xé nước ra. Vô cùng ngu xuẩn Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, cẩn thận Tần Kiếm ca cu nở dê vào đúng lúc này cảm giác được không đúng, đông nhiên lên tiếng nhắc nhở. Bất quá, khi hắn thanh âm hạ xuống thời điểm, những cái tiên đế đã tiếp cận nam tử áo xanh vị trí với vị trí. Đứng ở tại chỗ nam tử áo xanh ngón tay tựa hồ động động, một vệt tà ác cùng cực hắc quang, lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất là hòa vào hư không. Âm mà cũng là tại đây đồng nhất trong nháy mắt, không gian trong nháy mắt bị xé nứt ra, cực kỳ tà ác CNC tờ hắc khí dâng trào ra, trực tiếp hóa thành một đạo lớn vô cùng dữ tợn miệng lớn, cái kia miệng lớn liền như là ác ma miệng, có được cực kỳ làm người căm ghét lực lượng. Ác ma chi miệng đống nhiên khẽ cắn, trực tiếp là không nhìn không gian khoảng cách, đem cái kia hơn 60 vị tiên đế thôn phệ. Đâm này cho dù là cứng rắn tiên đế thân thế, ở ác ma chi miệng cắn xuống trong nháy mắt đó, liền có mười mấy vị tiên đế sơ kỳ cứng giả, huyết nhục bắn mạnh, thậm chí ngay cả phản ứng thời cơ đều không có, trực tiếp là ở ác ma chi trong miệng hóa thành quần quận lưu động huyết nhục, liền thần thức cũng không kịp đào tẩu, tương tự chôn vùi vào trong đó. Còn lại hơn người phản ứng lại, ngập trời linh lực đem ác ma miệng lớn chống đỡ ra, đây mới là ở ác ma trong miệng đảo mạng ra ngoài. Kéo kẹt từng đoàn bất quá mấy hơi thở thời gian, mười mấy vị tiên đế trong nháy mắt bị mạt sát, mà ác ma kia chi miệng trở lại nam tử áo xanh trước người, ma miệng khẽ nhếch, liền có quần quần huyết nhục dòng nước lũ chút xuống, bị cái kia nam tử áo xanh một cái thôn phệ. Mà theo những này huyết nhục bị thôn phệ, thanh sơn nam tử cứng ngắc thân thể cu nở dê vào đúng lúc này trở nên nhu thuận rất nhiều, tà ác khí thế lại càng là kinh người. Hắn tựa hồ sắp thức tỉnh có nắm chắc không? Lý Thế Dân thanh âm kia hơi có vẻ hơi run rẩy, còn chưa thức tỉnh ta cũng đã đáng sợ như thế, cái kia nếu là thức tỉnh đây trừ đạo tôn ra tay. Thế gian này ai có thể chống đối? Ngọc Hoàng Đại Đế bế quan không ra, tứ phương thiên đế không hiện ra, tam thanh không ra, địa tiên giới không ai cản nổi nhưng ta, hôm nay lợi dụng chu tà chứng đạo chứng ta chiến thiên đấu địa tâm ý ta không thua với con hầu tử kia. Dương Tiễn khuôn mặt dần dần vặn mẹo, nhiễm phải mấy phần sát khí. Trên người hắn khí tức càng ngày càng kinh người, phảng phất là một tôn vô địch chiến thần, hung hãn không sợ. Hắn tốc độ bước ra, khí tức lấy bao nhiêu tăng gấp bội hình thức tăng trưởng, trên trán đóng chặt thụ nhãn, vào đúng lúc này hạ xuống từng tia từng sợi ngân quang. Hắn vốn chính mình nhập đạo tôn, nhưng cũng có người trước tiên hắn một bước, chiếm hắn đạo tôn quả vị. Hắn không cam lòng, tích lưu y ngàn vạn năm, khắc ngộ nhất chiến nói, chỉ đợi nhập đạo tôn. Bây giờ, hắn cơ hội tới. Phật ma bản thị đạo, tiểu Phật liền chu tà chứng đạo, lập ngã Phật ma đạo ý lao tăng đi ra thuyền nhỏ. Hắn đã ngồi ở chỗ đó hồi lâu, tựa hồ bị người lơ là. Nhưng ở hắn đi ra một khắc đó, An La nhờ khuôn mặt không gặp, thay vào đó là một dữ tợn. Từ Phật nhập ma, trong nháy mắt các ngươi ẩm phía sau hắn hiện lên từng tòa địa ngục phù đồ, phía trên điêu khắc vô số máu me đầm địa hình ảnh. Cực kỳ khủng bố. Lao tăng diện mạo cu nở dê vào đúng lúc này biến, hóa thành một cái thanh tú tiểu hòa thượng, một bộ trăng lưỡi liềm liếc tăng y yề, tuấn mỹ đủ khiến thiên hạ vô số mỹ nam tử đấm ngực dầm chân. Chư vị như vậy, đường nhỏ hiến xấu. Trên người mặc đạo bào thanh niên chậm rãi đi đến, hắn không có như Dương Tiễn, Lao tăng như vậy, bởi vì hắn bất quá là tiên đế hậu kỳ. Nhưng hắn trên thân khí tức, lại tựa hồ như có thể đè ép toàn bộ thiên địa. Một mảnh xanh diệp hóa thành một mảnh mênh ngông, đó là một mảnh sơn hải. Một chiếc lá nhất sơn biển, nhất nghiệm một lần luân hồi. Đây là thanh niên nói.